Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 22, Pháp Bảo. Hoàng Thịnh trở lại tại khoái hoạt trấn nhà về sau, lại tiến vào gian phòng bên trong hồi phục pháp lực. Ngày thứ hai pháp lực toàn bộ hồi phục mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài một khắc đều không có trì hoãn, hắn lại đem Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh gọi vào trước mặt. Phân biệt cho các nàng tiến hành phái Mao Sơn Khải Linh. Hoàng Thịnh hiện tại là kim đan cấp tu sĩ, pháp lực thâm hậu, cho Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh hai người Khải Linh rót vào pháp lực đương nhiên sẽ không keo kiệt, mỗi người trọn vẹn rót vào 500 điểm pháp lực, cũng chính là 5 sợi pháp lực màu xám. Đây là cân nhắc đến Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh hấp thu hiệu suất vấn đề. Bằng không, Hoàng Thịnh rót vào pháp lực sẽ còn càng nhiều. Khải Linh về sau, Hoàng Thịnh lại dạy hai người phái Mao Sơn nhập môn minh tưởng công pháp. Xác nhận hai người đều hiểu về sau, liền để hai người tự đi tu luyện, mà mình thì lại tiến vào gian phòng. Gian phòng bên trong, Hoàng Thịnh xuất ra quỷ vương trái tim cục thịt. Quỷ vương trái tim cục thịt một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn qua phim Hoàng Thịnh tự nhiên sẽ không bị quỷ vương điểm ấy tiểu thủ đoạn lừa gạt. Đây là quỷ vương quỷ tâm. Quỷ tâm là mãnh quỷ cấp bậc trở lên quỷ vật trọng yếu nhất chỗ. Quỷ tâm một khi vỡ vụn, quỷ vật cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng quỷ vật, quỷ tâm đều là hư ảo không thật tồn tại. Nào giống cái này địa tàng quỷ vương quỷ tâm. Rõ ràng bản chất bất quá là quỷ quái cấp bậc quỷ vật. Nhưng là quỷ tâm lại vẫn cứ hóa hư liền thực, giống như chân thực trái tim. Cái này bình thường là quỷ vương cấp bậc quỷ vật mới có thể làm được sự tình. Khó trách cái này quỷ vật, bản lĩnh, lại dám tự xưng địa tàng quỷ vương. Trong phim ảnh nói, cái này địa tàng quỷ vương nếu như hấp thu 7749 cái, liền sẽ hóa thành bất diệt chi thân. Hoàng Thịnh đoán cái này địa tàng quỷ vương cái gọi là bất diệt chi thân. Hẳn là toàn thân cao thấp đều tạo thành cùng loại trái tim cục thịt giống nhau thực không giả quỷ. Thể, dựa theo cái này trái tim cục thịt tại hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo uy lực vẫn như cũ bất diệt tình huống dưới. Cái này quỷ vương bất diệt chi thân ngược lại là có mấy phần đáng xem. Chỉ là không biết chân chính sức thừa nhận như thế nào. Hoàng Thịnh tay cầm trái tim cục thịt nghĩ thầm, xoay chuyển ánh mắt, trong tay liền phóng ra thiểm điện, dòng điện ở trái tim cục thịt thượng lưu truyền, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo vang. Mấy chục giây sau, Hoàng Thịnh cái này 800 điểm pháp lực phát ra cái này thiểm điện bôn lôi quyền biến mất, mà trái tim cục thịt lại là một điểm biến hóa đều không có. Nhìn thấy này tình trạng, Hoàng Thịnh ánh mắt trầm xuống. Đem quỷ vương trái tim đi lên ném đi. Sau đó bàn tay đối từ giữa không trung rơi xuống quỷ vương trái tim. Tụ lực qua đi. 2000 điểm pháp lực hình thành bàn tay phẩm chất lôi điện liền soạt soạt một tiếng. Đánh trúng quỷ vương trái tim. Phát ra phanh tiếng vang. Quỷ vương trái tim bị tạc đến gian phòng bên trong một cái góc. Tiếng vang hù dọa những người khác. Thiêm Đinh cùng Nhậm Đình Đình bọn hắn vội vàng tới. Tại ngoài cửa phòng cẩn thận hỏi thăm Hoàng Thịnh xảy ra chuyện gì rồi. Hoàng Thịnh liền nói mình tại tu luyện. Không có việc gì. Liền đuổi đi bọn hắn. Nhậm Đình Đình bọn hắn sau khi đi. Hoàng Thịnh tay hướng về quỷ vương trái tim nơi hẻo lánh một chiêu. Đồng thời pháp lực ngoại phóng mà ra. Kim đan cấp đừng tu sĩ pháp lực mang theo thần hồn của mình ý chí. Pháp lực ngoại phóng thời điểm. Sẽ không giống kim đan cấp đừng trở xuống tu sĩ linh lực ngoại phóng liền nhanh chóng tiêu tán giữa không trung, quỷ vương trái tim hướng Hoàng Thịnh bay tới, rơi xuống Hoàng Thịnh trong lòng bàn tay. Lần này quỷ vương trái tim, ở giữa chỗ bị tạc ra một cái hố nhỏ động, cái hố chung quanh một mảnh cháy đen, chảy ra tanh hôi lục sắc dịch nhờn rơi xuống mặt đất, vậy mà toát ra khói trắng. Hoàng Thịnh nguyên bản tương đối nhẹ nhõm mặt, lập tức trở nên nghiêm túc lên. 2000 điểm pháp lực hình thành thiểm điện đánh chết quỷ vương. Lại chỉ là đối với nó quỷ tâm tạo thành một điểm tổn thương. Cứ như vậy nhìn, không có 5000 điểm trở lên pháp lực hình thành thiểm điện cấp bậc lực tổn thương. đoán chừng rất khó đem cái này quỷ tâm tiêu diệt. Mỗi một cái quỷ quái chỗ quái dị thật sự là không thể xem nhẹ. Hoàng Thịnh nghĩ đến, hắn đứng tại chỗ trầm tư, cân nhắc muốn thế nào xử trí quỷ vương trái tim. Nổ tung quỷ vương nơi trái tim trung tâm lục sắc dịch nhờn chậm rãi đem cái hố ngăn chặn. Lục sắc dịch nhờn không còn chảy. Một cỗ tinh thuần quỷ khí tán bí ra. Một hồi, Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới một cái công dụng. Nhãn tình sáng lên. Hắn từ lưỡng giới khăn bên trong lấy ra đệ nhất mau, luyện khí bản chép tay. Lật đến trong đó một tờ. Bắt đầu tinh tế nhìn xem. Càng xem Hoàng Thịnh con mắt càng sáng. Nhìn kỹ mấy lần về sau, Hoàng Thịnh thu hồi, luyện khí bản chép tay. Lấy ra U Minh quỷ kính, tế lên pháp quyết, liền đem U Minh quỷ kính bên trong tất cả quỷ vật đều phóng ra. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng tràn ngập các loại quỷ vật. Những này quỷ vật phần lớn đều là Hoàng Thịnh tại gia cát khổng bình phong quỷ kho thu lại. Thực lực đều tại du hồn dã quỷ giai. Những năm này, tại U Minh quỷ kính âm thổ bên trong, có Hoàng Thịnh ánh trăng đoàn cung ứng. Những này quỷ vật thực lực lớn nhiều đều tiến cấp tới lệ quỷ giai. Lúc này bọn chúng ngay tại mãnh quỷ cấp bậc đồng tiểu ngọc xuất lĩnh dưới. Một mặt mơ hồ nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh không có giải thích. Chỉ là phất tay để đồng tiểu ngọc mang theo những này quỷ vật trốn đến đi một bên. Mà Tà Linh lưu lại. Những này quỷ vật chìm vào trong đất về sau. Hoàng Thịnh liền đem U Minh quỷ kính cùng quỷ vương trái tim để qua trước mắt giữa không trung, dùng pháp lực đem lơ lửng. Sau đó, song trưởng đối bọn chúng, liệt hỏa chú phát động, một cỗ hừng hực liệt hỏa phun ra, hướng quỷ vương trái tim cùng U Minh quỷ kính thiêu đốt mà đi. Không sai, hắn là chuẩn bị trùng luyện U Minh quỷ kính. Thân là pháp khí cấp bậc U Minh quỷ kính đã theo không kịp Hoàng Thịnh thực lực tiến triển. Vừa vặn hiện tại có quỷ vương trái tim cái này bảo vật. Hoàng Thịnh liền quyết định đem U Minh quỷ kính tế luyện trở thành pháp bảo. Hắn thấy đệ nhất mau, luyện khí bản chép tay kia một tờ. Chính là tại giới thiệu như thế nào tế luyện pháp bảo. Pháp bảo có hai yếu tố. Thứ nhất, tính chất muốn kiên cố. Phải có phóng thích càng lớn pháp chú uy lực nhận lực. Thứ hai, thì là phải có linh tính. Thì địa tàng quỷ vương trái tim thì hoàn mỹ có được cái này hai đại đặc tính. Dù là tại từ gia trấn thời gian, linh dị vật dụng hội nghị đều chưa từng xuất hiện quỷ vương trái tim loại này cực phẩm vật liệu. Hoàng Thịnh bàn tay phun ra hỏa diễm. Theo hắn pháp lực giá trị không ngừng điệp ra. Nhiệt độ cùng nhan sắc không ngừng phát sinh biến hóa. Từ bắt đầu 600 độ C màu đỏ sẫm, đến 700 độ C màu đỏ thẫm. Lại đến 1000 độ C màu vỏ quýt. Lúc này Hoàng Thịnh pháp lực đã chi tiêu 3000 điểm. Mà giữa không trung U Minh quỷ kính cũng ở vào hòa tan giai đoạn. Quỷ vương trái tim toàn thân biến cháy. Từ từ thanh âm không ngừng từ đó vang lên. Cái hố một lần nữa chảy ra lục sắc dịch nhờn. Lục sắc dịch nhờn gặp được phía ngoài hỏa diễm. Lập tức bị bốc hơi thành lục sắc mùi tanh hôi vị. Hoàng Thịnh tiếp tục gia tăng pháp lực đưa vào. Hỏa diễm lại biến thành 1100 độ C thuần màu quýt. Lại biến thành 1200 độ cây quất sắc. Sau đó lại là đột nhiên một lần. Hỏa diễm biến thành kim hoàng sắc. Lúc này nhiệt độ cũng đến 1300 độ C. Tiếp lấy biến thành 1400 độ C thuần bạch sắc. Mà lúc này Hoàng Thịnh đã lại bị tiêu hao hết 3000 điểm trở lên pháp lực. Một thân chỉ còn lại hơn 1200 điểm pháp lực giá trị mà thôi. Hỏa diễm đến trình độ này. Quỷ vương trái tim bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Sau đó thanh âm biến mất. Toàn bộ quỷ vương trái tim cũng bị hòa tan thành một đoàn lục sắc chất lỏng xanh sạch. Tại hỏa diễm nung khô hạ. Tạp chất bị bốc hơi. Tại Hoàng Thịnh pháp lực điều khiển. Cùng đồng dạng bị hòa tan nguyên U Minh quỷ kính hình thành kim loại đồng dịch kết hợp. Một cái hình tròn màu xanh sẫm gương đồng nhanh chóng thành hình. Tại tấm gương hậu phương, Hoàng Thịnh khống chế chất lỏng tạo thành một cái mặt xanh nanh vàng quỷ đầu hình tượng. Quỷ đầu bồn máu miệng rộng đại trương. Vừa vặn sắp thành hình gương đồng ngậm trong miệng. Chỉnh thể hình tượng tạo nên không sai biệt lắm. Hoàng Thịnh tán đi pháp lực, không có pháp lực duy trì. Liệt hỏa chú nháy mắt biến mất, mặt này mới thành hình u minh quỷ kính ngay tại làm lạnh. Hoàng Thịnh nắm chặt thời gian, bắt đầu dùng pháp lực khống chế u minh quỷ kính bên trên hỗn hợp chất lỏng. Tại tấm gương quanh thân, khắc dấu lên các loại pháp chú, những cái kia pháp tản chân văn dung hợp nhập kim đan. Trở thành Hoàng Thịnh bản mệnh đạo thuật về sau, Hoàng Thịnh đã có thể đem nắm chặt những này pháp tản chân văn cùng giữa thiên địa câu thông vận động, từ đó có thể tùy tiện hóa thành phù chú hoặc là khắc dấu ở trên đồ vật. Phù chú cùng pháp khí một cái khác nhau chính là một cái là duy nhất một lần, một cái có thể lặp lại sử dụng. Pháp khí cùng pháp bảo một cái khác nhau chính là pháp khí thi triển ra pháp chú uy lực là cố định, pháp bảo thi triển ra pháp chú uy lực là có thể điệp ra. Tựa như kim đan cấp đừng tu sĩ đồng dạng, muốn làm đến điểm này, liền cần kim đan cấp đừng tu sĩ tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong, đem bản mệnh đạo toàn đánh vào trong đó. Mà, kim đan tu sĩ bản mệnh đạo thuật chỉ có một cái. Cho nên pháp bảo khắc dấu pháp chú không ít, nhưng là hạch tâm cũng chỉ có một cái. Hoàng Thịnh trước tiên ở U Minh Quỷ Kính đằng sau ở giữa khắc dấu tụ linh chú. Vô luận pháp khí pháp bảo đều phải khắc dấu một cái phù chú. Tác dụng chẳng khác nào một người minh tưởng tu luyện. Bất quá U Minh Quỷ Kính còn nhất định phải khắc dấu một cái tụ bỏ bùa. Đây rốt cuộc là cùng quỷ vật có liên quan pháp khí. Tụ linh chú cùng tụ bỏ bùa hình thành về sau. Hoàng Thịnh pháp lực màu xám ở giữa không trung lan lộn, tạo thành từng cái bản mệnh pháp toàn, đầu nhập U Minh Quỷ Kính bên trong. Tự phát dẫn lĩnh chưa triệt để hòa tan chất lỏng tại trên mặt kính hóa thành đạo đạo phù văn thần. Bí đồ chú, định hồn dùng trấn quỷ chú, câu hồn dùng câu quỷ chú, khống hồn dùng dịch quỷ chú. Đây là vốn có U Minh Quỷ Kính bên trên pháp chú. Hoàng Thịnh hết thảy đều khắc dấu bên trên. Không chỉ có như thế, Hoàng Thịnh lần này còn tăng thêm mới pháp chú, thí hồn dùng giật mình thần chú. Tất cả pháp chú thành hình về sau, vừa vặn mới U Minh Quỷ Kính cũng triệt để làm lạnh, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng cái này còn kém một bước cuối cùng. Hoàng Thịnh phất tay để cái cuối cùng tà linh tới gần. Cái này tà linh lúc này đã khôi phục đến mãnh quỷ cấp bậc đỉnh phong. Nếu không phải Hoàng Thịnh một mực áp chế, nó đã sớm một lần nữa đột phá thành quỷ quái. Tà linh cẩn thận đi đến mặt không thay đổi Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh không nói hai lời, khống chế tà linh dịch quỷ chú lặng yên phát động. Tà linh thần hồn đau xót, đột nhiên bất lực. Hoàng Thịnh nắm lấy tà linh quỷ thể, liền hướng U Minh Quỷ Kính bên trên đưa tới. Sớm tại Thạch Kiên Công tới thời điểm, Hoàng Thịnh đối nó liền có rất nhiều bất mãn. Vậy mà lâm trận bỏ chạy, đánh bại Thạch Kiên về sau, cái này tà linh một lần nữa trở về. Hoàng Thịnh cũng không có nhiều lời, chỉ là cho tới nay âm thầm áp chế tà linh trưởng thành mà thôi. Tà linh mặc dù lòng có bất mãn, nhưng lại không dám phản kháng. Lại không nghĩ, Hoàng Thịnh trong lòng nhớ kỹ tiểu bổn bổn đã sớm ở chỗ này chờ nó. Lúc này U Minh Quỷ Kính bên trên còn có cái này nhiệt độ cao nhiệt lượng thừa. Tà linh trên thân bị đốt khoe khoang tài giỏi gọi trẻ con quỷ kêu. Quỷ thể tư tư bốc khói. Hoàng Thịnh lập tức dựa theo đệ nhất mau, luyện chế bản chép tay, phía trên ghi lại. Đánh ra pháp quyết, pháp quyết thế mà duy nhất một lần thành công. Tà linh bị U Minh Quỷ Kính thôn phệ. U Minh Quỷ Kính ở giữa không trung mất khống chế nhanh chóng nguyên địa xoay tròn. Một lúc lâu về sau, U Minh Quỷ Kính mới ngừng lại được. Quỷ đầu bên trên quỷ nhãn vị trí, đột nhiên toát ra yếu ớt màu đỏ ngọn lửa. Lẳng lặng mà nhìn xem Hoàng Thịnh, như cái vật sống. Linh khí trong thiên địa cùng âm khí chậm rãi hướng U Minh Quỷ Kính hội tụ. Âm khí tiến vào gương đồng mặt, từ từ khai thác ra âm thổ. Linh khí thì tồn trữ tại kính trên người pháp tản phù văn phía trên. Xong rồi, Hoàng Thịnh cảm thụ được U Minh Quỷ Kính phía trên truyền đến như có như không liên hệ cảm giác. Khóe miệng treo lên cười nhạt một tiếng. Quỷ tế chi pháp xong rồi. Cái này đệ nhất mau, luyện khí bản chép tay, ghi lại tà thuật. thành công để pháp bảo có được một tia linh tính, mà không cần hao phí lâu dài thời gian đi uẩn dưỡng. U Minh Quỷ Kính giữa không trung tự chủ hấp thu âm dương linh khí, mà Hoàng Thịnh cũng nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Lần này tế luyện pháp bảo, hắn tất cả pháp lực đều góp đi vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.